đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 718. Hình nhi ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Nhưng là rất đáng tiếc không có. Có lẽ là hắn không thể phát hiện. Tay tà dịch vừa chuyển, lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái chủy thủ. Uất Trì Nhu Y nhìn thấy chủy thủ, liền phát hoảng. Cảm giác bị hủy dung, nàng đã từng trải qua tuy rằng có thể khôi phục lại, nhưng này, điều kiện tiên quyết là. Hiện tại, U Minh Vương đã đối với nàng không còn hứng thú, nếu lại bị hủy dung, hắn chưa chắc sẽ cứu trị chính mình lần nữa. Không cần, ở thời điểm chủy thủ sẽ rơi xuống mặt của nàng, Uất Trì Nhu Y sợ hãi hô lên. Nam nhân này, quả nhiên tâm ngoan, mặc dù chính mình có một dung mạo cùng Đông Phương Ngữ Hinh giống nhau như đúc, hắn vẫn có thể ngoan tâm hạ thủ, dùng chủy thủ đến thử xem chính mình có mang mặt nạ hay không. Hắn thật không sợ ngộ sát sao? Nói đi, ngươi là ai? Tay Uất Trì tà dịch đã dừng lại, nhưng chủy thủ vẫn như cũ rơi xuống trên mặt Uất Trì Nhu Y. Lưỡi dao lạnh như băng, Uất Trì Nhu Y thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần tay hắn vừa động chính mình liền có thể. Lại bị hủy dung, ta không mang mặt nạ, ta thật sự không mang. Uất Trì Nhu Y vội vàng nói, Uất Trì tà dịch không hiểu nhìn nàng, chau chau mày. Vậy dung mạo của ngươi, U Minh Vương cho ta một viên dược có thể biến thành dung mạo mình muốn, nhưng chỉ có thời gian 3 ngày. Uất Trì Nhu Y sợ bị hủy dung, liền đem sự tình đều nói. Ngươi là ai? Uất Trì Nhu Y, Uất Trì Nhu Y quả nhiên là Uất Trì Nhu Y. Tay Uất Trì tà dịch run lên, Uất Trì Nhu Y cảm thấy trên mặt đau xót kia nhất định là một cái vết đao. Uất Trì tà dịch, ngươi như vậy thì tính là cái gì bản lĩnh? Ngươi cũng biết U Minh Vương đã cứu mệnh ta, ta liền chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn mà tính sổ. Đối phó với một thiếu nữ tử như ta, thì tính là cái gì bản lĩnh? Tuy rằng, trên mặt rất đau, nhưng trong lòng Uất Trì Nhu Y rất sợ hãi. Cái loại cảm giác từng đã bị hủy dung, nàng đã chịu đủ. Ha ha, phép khích tướng sao? Uất Trì Nhu Y, chuyện ngươi đã làm trong lòng ngươi rõ ràng nhất, đừng nói chỉ là hủy dung của ngươi, chính là giết ngươi cũng không quá phận. Uất Trì tà dịch lãnh khốc nói, bất quá, ngữ điệu của hắn lại truyền. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, Đông Phương Ngữ Hinh ở đâu? Nghe hắn lo lắng cho Đông Phương Ngữ Hinh như thế, trong lòng Uất Trì Nhu Y thật đau xót trong lòng hắn. Quả nhiên chỉ có nữ nhân kia, chính mình chưa bao giờ lưu lại ở trong lòng hắn sao? Nàng bỗng nhiên rất muốn biết cái đáp án này, tà dịch ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nàng ngẩng đầu, nhu nhược nhìn hắn, trong ánh mắt thậm chí có vài phần hèn mọn. Đông Phương Ngữ Hinh ở đâu? Tà dịch hiển nhiên không muốn nghe nàng nói lời vô nghĩa, hiện tại hắn chỉ muốn biết tung tích của Hinh Nhi. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền nói cho tung tích của nàng cho ngươi. Uất Trì Nhu Y cũng không thỏa hiệp, trên mặt Uất Trì tà dịch hiện lên một tia không vui. Nói, trong lòng ngươi từng có ta không? Không có, quyết đoán kiên quyết không một tia do dự. Uất Trì Nhu Y bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, nguyên lai chính mình kiên trì quả nhiên bất quá chỉ là giấc mộng mà thôi. Đông Phương Ngữ Hinh ở đâu? Uất Trì tà dịch lại hỏi lần nữa. Ha ha, nàng tự nhiên là ở trong tay U Minh Vương. U Minh Vương đã nhìn chúng nàng, đừng hỏi ta hắn như thế nào nhìn chúng nàng, có Mẫn Bá Thiên ở bên cạnh. Gocchuyenaudio.com nói, hơn nữa Đông Phương Ngữ Hinh nàng vốn chính là. Cách chương.